Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê bị hắn cợt nhả mà làm cho khóc hơn một canh giờ, ăn uống quá nhiều. Chẳng qua là trên mặt nhìn không quá rõ ràng, một canh giờ sau, được thỏa mãn, hắn mới chịu buông tha. Nằm bên cạnh nàng, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ, lại còn ngủ rất say. Trình Lê trên người bị hắn làm cho đầy dấu vết, dù mệt đến dã rời, nhưng vì trong lòng có việc, nàng vẫn chưa ngủ thiếp đi ngay. Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nhòe nhoẹt, vẫn còn hơi thút thít, hai chân vô lực, cả người mềm nhũn như bông, chỉ có đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Bởi vì việc của ngày mai, rất lâu sau nàng mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, nam nhân kia tỉnh dậy, chỉ vừa khẽ động đậy một chút, Trình Lê liền lập tức mở mắt, theo đó tỉnh lại, vừa lúc bắt gặp hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Hắn rũ mắt xuống, không có bộ dạng cười tủm tỉm như tối qua, nhưng sắc mặt cũng không quá trầm trọng. Khóe môi khẽ động, không nói chuyện với nàng, chậm rãi xuống giường. Trình Lê theo đó đứng dậy, lại hầu hạ hắn rửa mặt mặc quần áo, vì khối lệnh bài kia. Lòng nàng bồn chồn, cố ý phân tán sự chú ý của hắn, sợ hắn phát hiện lệnh bài đã biến mất, bèn mở miệng nói. Thiếp thân nghe nói đứa trẻ tên Tông Nhi, bệ hạ đặt hắn ở Triều Dương cung nuôi dưỡng sao? Thiếp thân gần đây có thể gặp Tông Nhi không? Tiêu Hoài Huyền hai tay dang rộng, để nàng giúp hắn chỉnh sửa long bào, nhắm mắt lại, trông có vẻ hơi chưa tỉnh ngủ. Trình Lê dứt lời hắn liền mở to mắt, đối mặt với nàng, nhưng không nói một lời. Trình Lê bởi vì trong lòng có quỷ nên thầm lo sợ. Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh nhạt nói, để sau hãy nói, tiếp đó hắn liền đi rồi, cả bữa sáng cũng không dùng. May mắn thay, tạm thời hắn chưa phát hiện lệnh bài đã mất. Khoảnh khắc này, Trình Lê thầm may mắn hắn tối qua đã giày vò đủ rồi, cộng thêm uống rất nhiều rượu, dậy sớm nên hiển nhiên có chút mệt mỏi. Trình Lê sau khi hắn đi rồi mới bình tĩnh lại một lát, cũng nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt. Mọi việc ổn thỏa, nàng lặng lẽ lấy khối lệnh bài bị nàng giấu ở Cẩm Hoa cung ra, cất vào trong túi. Đợi đến đúng giờ thìn, 7-9 giờ sáng, nàng dẫn theo hai tên cung nữ rời Cẩm Hoa cung, thẳng tiến đến Đông cung. Nàng không giải thích quá nhiều, dù sao nàng là quý phi, chỉ nói đêm qua đã thưa chuyện với bệ hạ rằng hôm nay phải về Đông cung một chuyến, bệ hạ đã ban lệnh bài. Lời hai người nói trên giường, ai cũng không biết thật giả, cũng không thể hoài nghi, chỉ biết rốt cuộc lệnh bài là thật. Không có lệnh bài, nàng không thể ra khỏi Kiến Phúc môn, không thể đến Đông cung. Bước chân Trình Lê không chậm, chưa đầy 30 phút đã cùng cung nữ đến Kiến Phúc môn. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, lính canh nhìn thấy lệnh bài của bệ hạ, lập tức khom người nhường đường. Trình Lê thuận lợi xuyên qua Huyền Đức môn, đến Đông cung. Vào bên trong, nàng dẫn hai cung nữ thẳng đến Trọng Hoa cung, tẩm cung cũ của nàng. Dọc đường, hai cung nữ hiển nhiên đều rất tò mò, thỉnh thoảng hỏi nàng đến đây làm gì. Trình Lê hoàn toàn không nói nhiều, chỉ đơn giản nói là lấy vài thứ. Đợi đến khi vào Trọng Hoa cung, nàng đưa hai người đến một cái hầm thấp ở phía sau tẩm cung, vào phòng xong liền kêu cung nữ thắp đèn. Chính là nơi này, ngày xưa ta cùng cung nữ cùng nhau ủ hoa lê xuân. Một loại rượu, hôm qua nói chuyện với bệ hạ thì nhớ ra, bệ hạ nói muốn nếm thử. Vừa hay có hai vò, hai người các ngươi mỗi người dọn một vò đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa nói vừa bảo hai người cầm đuốc xuống hầm, bản thân cũng làm ra bộ dạng muốn đi xuống. Một trong hai cung nữ có chút chần chừ, nhưng chưa kịp nói gì, Trình Lê đã đi xuống trước. Hai người lúc này mới theo xuống, bên trong không lớn, rất sạch sẽ, có mùi rượu thơm, đúng là cất không ít rượu. Trình Lê lấy đèn, treo lên tường, giơ tay chỉ vào hai người. Hai cái bình nhỏ nhất bên cạnh, tầng thứ ba bên trái. Nàng cố ý chỉ chỗ khá xa, khá khó lấy hai cái. Hai cung nữ đáp lời, liền đi tới. Trình Lê nhìn bóng dáng hai người, một mặt cố ý nói chuyện để phân tán sự chú ý của họ, một mặt lặng lẽ từ từ lùi về phía sau, chậm rãi lên thang. Hầm thấp không cao, chỉ hơn 10 bậc thang. Khi nàng lên đến trên cùng và bước ra ngoài, lập tức đóng sập cửa hầm lại. Tiếp đó không chút do dự, nàng lấy ra ổ khóa mang từ Cẩm Hoa cung đến và khóa chặt cửa lại, mặc kệ bên trong hai cung nữ chợt phát hiện ra rồi lớn tiếng kêu gào, chạy đến đập cửa hầm. Nương nương, nương nương người muốn làm gì? Nương nương, người mau mở cửa ra. Nương nương, Trình Lê không nói một lời, xoay người chạy về phía Cẩm Phúc Huyền nơi nàng đã dặn Agro để quần áo. Đến nơi, đẩy cửa chính vào, Trình Lê liếc mắt một cái liền nhìn thấy bộ y phục tỷ nữ ít hồ kia. Đóng cửa lại, nàng lập tức thay vào, rồi sau đó ổn định lại, lòng bồn chồn không ngừng, đại khái phỏng đoán giờ giấc lúc này, e là cách giờ tỷ 9-11 giờ sáng, nhiều nhất không quá 15 phút, Tiêu Hoài Huyền sớm đã hạ triều, hẳn là đang ở thư phòng, hoặc là đang phê duyệt tấu chương xử lý chính vụ, hoặc là đang cùng một số đại thần thương nghị cơ mật sự vụ. Tóm lại hẳn là rất bận, sẽ không phát hiện lệnh bài mất đi, cũng không phát hiện nàng đã sắp chạy trốn. Trình Lê nhắm chặt mắt, trong lòng thầm đếm, khi cảm thấy thời gian đã gần đúng, nàng mở mắt đứng dậy, không có bất kỳ do dự nào, chạy ra khỏi Cẩm Phúc Huyền, tiếp đó chạy ra khỏi Đông Cung, thẳng tiến đến Sơn Thủy Trì. Agro vô cùng giữ chữ tín, hai lần hẹn đều đúng giờ không sai nửa phần. Từ xa, nàng liếc một cái liền nhìn thấy ba tỷ nữ yết hồ. Trình Lê cùng họ hội ý với nhau, ba người hộ vệ nàng ở giữa. Không đến một lát, Agro liền sải bước cùng vài tên tùy tùng xuất hiện. Ánh mắt hắn ta vừa đến đã dừng lại trên người Trình Lê, ý cười trên mặt rõ ràng không thể che giấu được. Hắn ta cười hai tiếng, cưỡng chế sự vui sướng, dẫn người thuận lợi ra khỏi Trường Nhạc Môn, tiếp đó ra khỏi An Phúc Môn, rời khỏi Đại Minh Cung. Xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, Trình Lê được tỳ nữ Yết Hồ đỡ lên xe. Bên trong xe rất lớn, có một cái hòm gỗ lớn có khóa kim loại. Vốn là để đựng cống phẩm, lúc này mở ra, Trình Lê hiểu ý, Agro thấp giọng. Ủy khuất nương nương rồi, Trình Lê không nói gì, được tỳ nữ đỡ vào, đắp nắp hòm lại. Tầm mắt tối đen, Trình Lê nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, nàng liền cảm thấy xe ngựa chuyển động, rồi chậm rãi chạy đi. Khoảng 30 phút sau, Trình Lê nghe thấy tiếng động bên tai, ngược lại mở mắt, thấy ánh sáng. Agro đang ngồi đối diện nàng, khẽ cười, hơi nghiêng người về phía nàng, giọng lộ rõ sự quan tâm. Nương nương cảm thấy thế nào? Có mệt không? Trình Lê không đáp, nhìn hắn ta nói. Đưa ta đến Ca Vũ Phường, ở đó có một vọng nguyệt lâu. Trước tiên cứ đặt ta ở đó, giữ lại mấy tỷ nữ cho ta là được. Ngươi cần phải trốn một thời gian, để tránh hiểm nghi. Tiêu Hoài Huyền rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Agro nghe xong cười nặng nề vài tiếng, lần nữa tiến gần về phía nàng, dùng sức hít ngửi mùi hương trên người nàng. Tiểu vương hết thảy nghe theo nương nương sắp xếp. Nương nương thông tuệ chu đáo, lại biết suy nghĩ cho tiểu vương. Tiểu vương yêu nương nương vô cùng. 3 tháng sao đủ, cả đời mới được, làm vương hậu của tiểu vương đi. Hắn ta vừa nói, bàn tay to liền đến sờ tay nàng. Trình Lê quay đầu rụt tay về, bàn tay mềm mại, nõn nà kia như tơ lụa trượt khỏi tay Agro. Trình Lê vẻ mặt trở nên lạnh lùng, quay đầu lần nữa đối diện ánh mắt đối phương. Ta khuyên người mau chóng nói cho Mã Phu làm theo lời ta nói, đưa ta đến nơi đó rồi mau chóng đi tránh mặt một chút, suy nghĩ xem làm sao để qua loa lấy lệ với Tiêu Hoài Huyền. Hắn rất nhanh sẽ nghi ngờ đến ngươi. Đừng để đến cuối cùng, ngay cả mình CSS thế nào cũng không biết. Agro nghe xong ngửa đầu cười lớn, không chút để bụng. Thứ nhất, sự việc không bị bại lộ, hắn không có chứng cứ chứng minh là tiểu vương làm. Thứ hai, dù có cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám động đến tiểu vương một ngón tay. Trình Lê không nói nữa, cũng không nhìn hắn ta nữa. Agro lại nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới cười lớn, hướng ra ngoài nói. Xe ngựa lập tức chạy về phía Ca Vũ Phường. Trình Lê chậm rãi nắm chặt tay, từ từ thở phào nhẹ nhõm. Khoảng 15 phút sau, xe đến nơi. Trình Lê xuống xe trước, nói với nam nhân kia. Người đừng theo vào, các nàng đi cùng ta là được. Khi nào mọi việc ổn định rồi hãy đến đón ta. Đi nhanh đi, Agro chỉ cười không nói, vẫn luôn nhìn nàng. Cho đến khi nàng xuống xe, cùng ba nô tỳ vào vọng nguyệt lâu rồi mới hạ màn xe, cho xe ngựa chuyển bánh. Hắn ta dựa vào đó, phát ra từng tràng tiếng cười, tâm trạng rất tốt. Trình Lê cùng ba tỷ nữ vào vọng nguyệt lâu. Vừa vào, ánh mắt nàng liền rơi xuống mấy tiểu nhị đang chạy đi chạy lại trên đường. Gần giữa trưa, trong lầu khách nhân không ít, buôn bán tấp nập. Hơn 4 tháng trước, khi ca ca nàng đến gặp nàng, từng để lại địa chỉ này cho nàng. Nói cho nàng biết, trong quán có một tiểu nhị nữ giả nam trang, là một cô nương 16-17 tuổi, tên là Linh Diên, thân thủ lợi hại, có thể bảo hộ nàng an toàn. Ánh mắt Trình Lê tìm kiếm hồi lâu cuối cùng rơi xuống một tiểu nhị đang nhảy nhót từ lầu 2 chạy xuống. Người đó vóc dáng rất nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm lòe loẹt, tóc hơi rối, đội mũ, đôi mắt sáng lấp lánh, trông cũng chỉ khoảng 15-16 tuổi. Làn da trắng nõn hơn những người còn lại, mở miệng nói chuyện cà lơ phất phơ, giọng nói thì là nam tử cũng được, là nữ tử giả giọng nam tử cũng được. Trình Lê có một loại trực giác, nàng ấy chính là Linh Diên kia. Vừa mới nhìn xong, xác định được người, vài tên tỷ nữ kia cũng đã đặt phòng khách cho nàng, đến bên cạnh nàng nhỏ giọng gọi. Nương nương, đi thôi, lầu 3. Trình Lê đáp lời, cùng mấy người họ lên lầu. Nhưng khi đi đến bên cạnh tiểu nhị kia, nàng vỗ vỗ vai hắn, gọi hắn một tiếng. Tiểu nhị, lát nữa giúp ta nấu chút nước ấm, đưa lên lầu 3. Tiểu nhị kia đang ngậm một cọng cỏ trong miệng, đang ghi nhớ món ăn cho người khác. Nghe thấy nàng nói chuyện, nàng ấy quay đầu lại, có lẽ vừa định chỉ người khác cho nàng, lại đột nhiên nhìn thấy trên cổ tay Trình Lê quấn một khối thanh ngọc. Còn người đó đột biến, đối diện ánh mắt nàng. Mọi việc chỉ diễn ra trong giây lát, chợt Trình Lê liền lướt qua nàng ấy mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị ca giơ tay lau mặt, ngẩng đầu lại nhìn về phía bóng dáng Trình Lê. Rất lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, khẽ hít mũi. Trình Lê vào phòng ngủ lầu 3, đó là một gian phòng thượng hạng, bên trong trang trí hoa mỹ, cái gì cần có đều có. Nàng được đỡ đến giường nghỉ ngơi tạm, Trình Lê ngồi xuống, các tỷ nữ ân cần hỏi han, hỏi nàng muốn ăn gì. Trình Lê tùy tiện gọi mấy món, rồi bảo một trong số họ đi. Nàng ở trong phòng yên lặng chờ, chờ tiểu nhị kia đến. Về Agar, lần này Trình Lê tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại sớm đã nghe danh. Ngay từ 3 năm trước đây, khi tiên đế còn tại vị, trong lần triều cống đó, nàng đã biết đến cái tên này. Lúc đó cũng chính là hắn ta đến, chuyện đó Trình Lê vẫn là nghe lén được. Cha và ca ca nạp trò chuyện về người này, giữa những lời nói toàn là sự phẫn nộ, tất cả đều về những hành động tàn ác hắn ta đã phạm phải. Nghe nói 3 năm trước đây, hắn ta ở Thượng Kinh Thành, đã làm CSS mấy cô nương nhà lành. Trình Lê làm sao có thể thật sự ở cùng hắn ta 3 tháng. Một ngày, nàng cũng sẽ không theo tên này. Hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn hắn ta sẽ không có thời gian đến tìm nàng. Tiêu Hoài Huyền lập tức sẽ tìm đến hắn ta. Làm sao để đối phó cho qua chuyện, làm sao để phủi sạch bản thân, thì xem bản lĩnh của hắn ta vậy. Đang suy tư như vậy, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng của tiểu nhị kia. Mấy vị tỷ tỷ, nước ấm đến rồi. Cách chương.